Bá Vương Chi Lộ, chương 65, Thiên Hồ Yêu Soái Hồ Xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Việt cũng bắt đầu truy tìm nguồn gốc Thi Thị tỷ muội. Sau một hồi điều tra nhận được hai tỷ muội song sinh này là tán tu sau khi loạn thế xuất hiện trở thành thiên kiêu. 16 tuổi khí hải cảnh đỉnh phong. Tốc độ tu luyện chẳng thua kém gì Nam Việt bật hách. Trần Lý hai vị thiếu chủ si mê theo đuổi cuối cùng thành công. Hai nàng sở hữu bát phẩm chiến hồn lần lượt là Lạc Hoa Liễu Loạn, Thủy Khí Bạch Xương. Lạc Hoa Liễu Loạn là chiến hồn lấy mộc thuộc tính làm chủ. Dựa theo ngũ hành tương sinh quan hệ có thêm một ít thủy, thổ, kim, hỏa năng lực. Thủy Khí Bạch Xương là chiến hồn lấy bền bỉ chiến làm chủ. Thủy linh khí hóa thành bạch xương tạo ra một loại lĩnh vực như linh vực cảnh. Thế nhưng năng lực vận dụng có giới hạn. Bạch xương này thế nhưng mang theo khả năng giảm năng lực của linh niệm. Tỷ muội nếu như phối hợp có khả năng vây công hóa linh cảnh. Thủy khí dung nhập vào mộc đằng giúp tốc độ sinh sôi và khả năng trị liệu mạnh mẽ. Nhân lúc trời tối Nam Việt lén lẻn vào nơi Thị Thị song sinh trú ngụ. Đây là một nơi ở ngoại thành. Tòa này biệt viện không tính rộng, diện tích chỉ bằng 1/10 nơi tam đại gia tộc sinh hoạt mà thôi. Nam Việt tiến vào một vị trí khuất người bố trí một tòa ẩn thân trận và một tòa kết giới sau đó để Mặc Long tiến vào. Hồn lực ngưng tụ ra một thân ảnh tựa như hư vô đi xuyên qua những cấm chế tồn tại ở nơi này. Khi mà Mặc Long đi đến căn phòng nơi hai tỷ muội sinh sống chỉ thấy nơi đây tồn tại một loại kết giới trận pháp. Kết giới này ngăn chặn được cả linh niệm của linh nguyên cảnh. Kiến trúc pháp khí, có ý tứ, Mặc Long cười nói. Sau đó xung quanh hắn hiện ra một đầu hắc sắc trường long tỏa ra xích kim ánh sáng quấn quanh bản thân. Đây là hình thái của âm long hồn khi dung hợp năng lực của thánh long. Nhờ vào hồn lực cường đại Mặc Long nhanh chóng đi vào bên trong kiến trúc. Trước mắt hắn bây giờ là một căn phòng lộn xộn. Y phục được vứt đầy sàn cùng với thanh âm gợi tình. Thanh âm thở dốc tiêu hồn của nữ nhân vang lên. Trên giường là cảnh tượng dâm mỹ. Hai thân ảnh nữ nhân nằm chồng lên nhau. Thân thể nằm song song. Mặt đối diện với hạ thể đối phương. Thon dài chiếc lưỡi đỏ hồng tựa như xà lưỡi len lỏi vào mật huyệt người kia. Một tay tách ra huyệt môn của mình. Tay còn lại sờ soạng xoa nắn bầu sữa căng tròn. Đôi tay cùng chiếc đuôi hồ ly lam sắc và lục sắc hiện ra khiến cho thân phận các nàng bại lộ. Yêu nhân tộc có thể hóa thành nhân tộc chỉ có thể là con lai. Vì chiến hồn của họ không thể che giấu trước các linh nguyên cảnh vì chênh lệch tu vi vậy nên không thể là yêu tộc hóa hình được. Đôi mắt của Thi Hạ có màu xanh lá. Nhìn vào tựa như xâm lâm tù lung có thể vây khốn tâm thần người khác. Mà đôi mắt của Thi Đông lại tựa như tuyết sơn. Lạnh lẽo những cuốn hút khiến cho người đối diện bị ánh mắt của nàng đóng băng vậy. Sau đó hai nàng xoay người lại. Môi kề môi thân thể chồng xếp lên nhau gắn khít. Đôi môi dọc của cả hai đè sát lên nhau không ngừng có thủy dịch chảy ra. Mồ hôi cùng thanh âm lúc này tựa như chốn đào tiên đua nở. Để ta lấy xong long mộc đầu. Thi Hạ hư nhược thanh âm nói. Sau đó chỉ thấy Thi Hạ lấy ra một khúc gỗ hình vòng cung. Hai đầu của nó được mài rũa tựa như dương căn của nam nhân. Thấy vậy Mặc Long kết ấn hoán đổi vị trí của hắn và Nam Việt. Khi Nam Việt vừa xuất hiện lập tức được sự chú ý của hai mỹ nhân. Mị nhãn của hai nữ nhân lập tức hướng về phía Nam Việt đồng thời linh khí tỏa ra hướng về phía hắn khóa chặt. Mộc linh khí và thủy linh khí đan xen mà đến tạo thành vô số thanh lam băng đằng tấn công Nam Việt. Tay trái phóng ra phong linh khí và lô linh khí. Tay phải là băng linh khí cùng hỏa linh khí phát ra trắng, tím, lam, đỏ bốn loại màu sắc dung hợp lại với nhau tạo thành một đầu tứ sắc cự hổ. Cự hổ lao đến nâng lên hổ chảo xé rách băng đằng hướng thẳng về phía hai nữ. Thi Đông bước lên ngưng tụ ra một lớp lá chắn bằng thủy linh khí. Lá chắn tỏa ra hàn khí làm cho tốc độ cự hổ chậm lại. Thủy xương trì tốc, Lạc Hoa trưởng, Thi Hạ trầm thấp thanh âm vang lên. Linh khí ngưng tụ thành vô số cánh hoa màu sắc sặc sỡ bay đến làm trì hoãn thêm tốc độ cự hổ. Băng Lam nhận, Theo thanh âm của Thi Đông, ba đạo băng lam ánh đao hướng về phía Nam Việt phóng đến. Lúc này trước mắt Nam Việt xuất hiện một tòa băng sơn. Băng sơn chặn lại công kích của Thi Đông. Dựa vào nhãn lực của nàng cũng biết đây là một loại linh chủng. Hàn khí băng sơn. Mà lúc này xuất hiện một loại lực lượng kinh khủng đè ép lên thân thể các nàng. Long uy. Thông qua Thánh Long chi lực ở Thánh Long Châu đã đem Chấn Thế Thiên Giao Cốt dần dần tiến hóa thành Chấn Thế Thiên Long Cốt. Thánh Long huyết mạch thuộc về đỉnh cấp chân long, mà hai nàng huyết mạch vẫn tính tương đối mỏng manh. Nam Việt nhanh chóng phong tỏa linh khí cùng yêu khí của hai người, sau đó trói lại. Quá trình chiến đấu gần như diễn ra trong vòng vài hơi thở, vì đây là đơn phương nghiền ép. Sau đó Nam Việt đưa hai nàng vào âm dương linh hoàn. Tiếp đến dùng vạn hóa pháp khí bao phủ bên ngoài pháp khí kiến trúc của đối phương đem để vào âm dương linh hoàn. Sau đó lại để cho vạn hóa pháp khí mô phỏng lại hình dáng của tòa pháp khí này tại vị trí cũ. Tiếp đến hắn tiến vào âm dương linh hoàn. Thi thị xong tỉ muội hiện tại đang hôn mê. Nam Việt bắt đầu sử dụng hồn kỹ dò xét thông tin hai người. Thánh Long phân thần thuật. Nam Việt trầm thấp vang lên. Theo thanh âm Nam Việt vang lên, Thánh Long chi hồn hiện ra đem hồn lực bao quanh Thi Hạ. Hồn lực hóa thành vô số đường văn bao phủ thân thể nàng. Dần dần mi tâm của Thi Hạ xuất hiện tinh quang. Một linh hồn thiếu nữ xuất hiện trước mặt Nam Việt. Phốc, Nam Việt phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trở nên hơi xanh, sau đó đôi mắt của hắn tỏa ra một loại lực lượng huyền bí. Thánh Long chi hồn ở phía sau hai mắt cũng phát ra kỳ dị lực lượng hướng về phía Thi Hạ. Chỉ thấy nàng mở mắt ra, gương mặt đờ đẫn như người mất hồn. Ngươi và Thi Đông là ai? Thanh âm của Nam Việt vang lên. Ta gọi Thi Hạ tỷ tỷ, tam bào thai của Thi Thu và Thi Đông. Đệ tử thân truyền của Hồ Xuân yêu soái. Chúng ta bốn người nhất mạch có ý định khống chế Kim Tinh Thành, sau đó đưa yêu thú chúng ta một mảnh thiên địa để yên ổn mà sống. Người còn lại gọi Thi Thu là muội muội thứ hai của ta, ra đời ở giữa ta và Thi Đông. Nàng nhận nhiệm vụ trưởng quản yêu thú ở thung lũng Mộc Minh. Thông qua việc trưởng khống tòa thành để có địa phương sinh hoạt, còn có thể hấp thụ dương khí nam nhân tu luyện. Sau một hồi điều tra đại khái, Nam Việt cũng hiểu được đại khái tình hình. Sư tôn của tỷ muội song sinh. Không tam sinh này là yêu soái. Chính xác hơn là một yêu thú ngũ giai thiên hồ. Mục đích của nàng là dùng mị thuật khống chế cả tòa thành Kim Tinh trở thành địa bàn của mình. Yêu thú dưới trướng đối phương thấp nhất đều là tam giai trung kỳ. Cao nhất đã đạt đến tứ giai đỉnh phong. Mà gọi Hồ Xuân yêu soái cũng là sư tôn của ba người tu vi đạt đến ngũ giai yêu thú trung kỳ. Sau khi biết được thông tin, Nam Việt nhanh chóng di chuyển đến Cố gia bằng bộ Long Lăng Thiên. Lúc này phòng nghị sự Cố gia. Gia chủ Cố Lâm ngồi ở chính giữa đại điện, nhìn về phía dưới sảnh, một thân ảnh yêu kiều mặc trên mình bạch y có phần trong suốt và hở bụng lộ ra. Làn da trắng tiết mịn mà nói. Hồ phu nhân, đêm hôm đến đây không phải là có ý định thay đổi vấn đề hợp tác của chúng ta đấy chứ? Cách chương.